Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Dù sao cứ như vậy, hai bên đều có thể tường ăn không có việc gì, như vậy mới là tốt nhất không phải sao? Đường Minh cũng không có nói thẳng, Diêu Quảng Lâm cũng không phải ngốc tử. Khoa sẽ liền chính mình suy nghĩ cẩn thận, đến là ta vừa rồi không nghĩ tới nhiều như vậy. Xem ra, có đôi khi người cầu sinh dục thật sự rất cường đại, bọn họ đều chỉ là vì sinh tồn thôi. Hơn nữa này đó cầu tử nhìn qua thật sự rất có cảm giác an toàn. Đứng ở phía chính mình nói, xác thật là có thể làm người an tâm không ít. Bọn họ ở tại trang viên xác thật là có thể an tâm xuống dưới, Đường Minh đi đến đằng trước. Trong tay cầm một cái loa, hôm nay, đem các ngươi mọi người triệu tập lại đây, chính là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói, hắn lấy ra phía trước lá thư kia. Ở bọn họ trước mặt quơ quơ, này phong thư, là thủ đô căn cứ viện nghiên cứu gửi lại đây, nói một kiện chuyện quan trọng, là chuyện gì đâu, nói vậy, mọi người đều biết màu tím bệnh khuẩn sự tình, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 153 chương 153, mà này phong thư nói chính là chuyện này. Vì cái gì lấy ra tới ở chỗ này cùng các ngươi nói đi. Bởi vì này phong thư thượng đồ vật khả năng muốn thay đổi các ngươi đối toàn bộ thế giới nhận. Chi, vừa dứt lời, phía dưới liền có ồn ào tiếng vang, Đường Minh giơ tay ý bảo đại gia không cần nói chuyện, mọi người đều an tĩnh lại nghe ta nói xong. Chuyện này rất quan trọng, ta hy vọng mỗi người đều có thể nghe rõ, thực mau liền an tĩnh lại. Đương nhiên vẫn là muốn cảm tạ ở dưới duy trì trật tự Diêu Quảng Lâm siêu, đầu tiên. Xuất hiện ở chúng ta thế giới giữa chính là trường tử sắc ban điểm động vật. Này đó đều là cảm nhiễm màu tím bệnh khuẩn điểm này mọi người đều biết. Ta liền không nói nhiều, mà, màu tím bệnh khuẩn liền tụ tập ở chúng nó xương cốt. Động vật bắt đầu trở nên ăn uống quá độ, lúc sau tử sắc ban điểm biến mất, những cái đó động vật liền trở nên rất cường đại rất cường hãn. Thậm chí bắt đầu ăn thịt người, những việc này phía trước tin tức thượng đều có thể nhìn đến. Đại gia khẳng định cũng đều biết, Đường Minh sẽ không nhất nhất giải thích biết đây là vì cái gì sao. Bởi vì màu tím bệnh khuẩn tiến vào xương cốt lúc sau. Liền sẽ hấp thu thân thể giữa đại lượng chất dinh dưỡng. Bắt đầu mọc thêm tự thân, cho nên động vật mới có thể bắt đầu ăn rất nhiều. Chờ dinh dưỡng vậy là đủ rồi. Màu tím bệnh khuẩn số lượng tới rồi điểm tới hạn thời điểm. Thân thể mặt ngoài tử sắc ban điểm liền sẽ dần dần biến mất. Cái kia tử sắc ban điểm biến mất lúc sau đâu? Lại sẽ thế nào đâu? Chúng nó thân thể đều đã xảy ra hoặc nhiều hoặc ít biến dị tốc độ cũng là hoặc mau hoặc chậm, giống nhau chính là, chúng nó đều sẽ trở nên càng thêm cường hãn, thậm chí liền viên đạn đều đánh không mặc chúng nó làn ra. Nói tới đây Đường Minh hơi làm tạm dừng, ta tưởng mọi người đều đã biết đi. Chúng ta trang viên này 55 chỉ lang khuyển, chính là đã biến dị cầu. Cho nên, mới có thể vẫn luôn bảo hộ trang viên, không bị mặt khác biến dị động vật quấy nhiễu, nhưng là ta muốn nói một chút. Biến dị động vật tập kích người sự tình ta tưởng đại gia cũng biết. Hơn nữa rất rõ ràng, cho nên ta ở chỗ này cũng muốn nói, nghe theo người đối người hữu hảo biến dị động vật, thật sự rất ít, vạn nhất có biến dị thú triều xuất hiện, đại gia hẳn là như thế nào làm. Phía dưới người bị Đường Minh một loạt nói biểu tình thập phần hoảng sợ. Nhưng bọn hắn thật sự là không nghĩ đến trong căn cứ đi. Ngẫm lại đều biết trong căn cứ hiện tại là cái dạng gì, phía trước không nghĩ đi hiện tại càng không. Nghĩ đi, bởi vì hiện tại căn bản là không ai hộ tống bọn họ, siêu lão bản đoàn xe là yêu cầu hộ tống. Nhưng là bọn họ hộ tống chính là giao quả, không phải bọn họ. Hơn nữa liền tính theo ở phía sau cũng vô dụng a. Đến lúc đó gặp nguy hiểm, bọn họ căn bản là sẽ không bảo hộ chính mình, cho nên hiện tại bọn họ vẫn là chỉ có thể ngốc tại nơi. Này, không có biện pháp, Lâm Phần cảm thấy Đường Minh mặt sau hẳn là còn có muốn nói mới đúng. An An tĩnh tĩnh nghe, làm Lâm Giang Nhu tạm thời đừng nóng này, Đường Minh. Đại gia an tĩnh, tuy rằng nói như vậy tương lai xác thật là thực khủng bố. Nhưng cũng là có quay lại đường sống, bởi vì trải qua quốc gia viện nghiên cứu phát hiện. Màu tím bệnh khuẩn kỳ thật cũng không phải bệnh khuẩn, là có thể trợ giúp sinh vật biến dị biến cường đồ vật, rất nhiều động vật hiện trạng đại gia cũng đều thấy được, liền tỉ như nói các ngươi bên người này đó lang khuyển. Chúng nó hiện tại thay đổi, các ngươi cũng nên xem ở trong mắt, có phải hay không so các ngươi trước kia nhìn đến sở hữu cẩu đều phải cường. Hơn nữa các ngươi cũng nên biết một chút, nhân loại cũng là động vật, thuộc về bộ linh trưởng, cho nên chúng ta nhân loại cũng là động vật chi nhất. Viện nghiên cứu người ở phía trước liền rất lớn mật đưa ra một ít giả thiết. Trong đó một cái chính là làm nhân loại cũng cảm nhiễm như vậy màu tím bệnh khuẩn thử xem. Kết quả thế nào các ngươi biết không? Bọn họ đương nhiên không biết, tất cả mọi người mắt trông mong nhìn chính mình. Đường Minh lúc này mới nói ra, viện nghiên cứu đến ra kết luận. Màu tím bệnh khuẩn ở nhân loại trên người tác dụng, đi theo mặt khác động vật trên người tác dụng là giống nhau. Thành công cảm nhiễm lúc sau làn da mặt ngoài sẽ xuất hiện tử sắc ban điểm. Hơn nữa trở nên ăn uống quá độ, chờ dinh dưỡng hút vào cũng đủ sau. Tử sắc ban điểm biến mất, lúc sau liền sẽ bắt đầu biến dị lúc sau nhân loại hẳn là có thể duy trì nguyên lai bộ dáng. Quốc gia viện nghiên cứu thí nghiệm thành công, hơn nữa đã bắt đầu biến dị người, liền vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Nhưng là thực lực của bọn họ biến cường rất nhiều, về sau còn sẽ liên tục biến cường, về sau, khi chúng ta trường thương đại pháo vũ khí nóng thậm chí là đao kiếm từ từ vũ khí lạnh. Đối biến dị động vật đều không dùng được lúc sau, đừng nói là chúng ta hiện tại trụ địa phương, liền tính là những cái đó đại căn cứ, thủ đô căn cứ, ở biến dị động vật trong mắt liền cùng đậu hủ dường như. Một chọc liền phá một quăng ngã liền lạn, cho nên quốc gia hiện tại đang ở dùng hết thảy biện pháp mau chóng chế tạo ra tận khả năng nhiều biến. Dị chiến sĩ, nói tới đây hắn ngừng một chút, còn nói thêm, về sau có thể cùng biến dị động vật tác chiến cũng chỉ có những cái đó. Hơn nữa những cái đó đại cơ trông đất biến dị chiến sĩ, cũng không có khả năng tới chúng ta nơi này bảo hộ chúng ta. Cho nên, ta hiện tại muốn hỏi các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta một dạng, Lâm Phần ánh mắt sáng. Lên, Đường tiên sinh, cái gì gọi là cùng các ngươi giống nhau? Chẳng lẽ các ngươi đã? Đại gia ánh mắt đều dừng ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trên người. Trong ánh mắt đều mang theo nóng cháy, ngay cả quốc gia đều đã biết đến không sai biệt lắm. Tử dị khuẩn cái này xưng hô đều ra tới. Bọn họ còn che giấu cái gì đâu? Lại giấu đi tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa không phải sao? Không sai, ta cùng hắn, Đường Minh chỉ Đường Thiên Lam mơ siêu ta cùng hắn hai người đều đã là biến dị. Chiến sĩ, các ngươi muốn biết biến dị chiến sĩ rốt cuộc là cái dạng gì sao? Tiền đa bối trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên, ta kỳ thật cũng đúng vậy. Nhưng là vì cái gì Đường Minh chỉ nói chính hắn cùng Đường Thiên Lam đâu? Xem ta, ta cũng là A, nhưng là Đường Minh không có cho hắn một ánh mắt. Thực vô tình thực máu lạnh, hắn trong lòng tuy rằng thực ủy khuất, nhưng là hắn thực an tĩnh không nói lời nào, Lâm Phần nhìn đứng ở trên đài Đường Minh. Không biết là khẩn trương vẫn là khủng hoảng, nuốt một ngụm nước bọt. Miệng phát là mơ siêu, lại xin hỏi, người có thể như thế nào chứng minh đâu? Đường Minh đem trong tay loa ném cho Đường Thiên Lam, chính mình còn lại là trực tiếp đứng ở thang lầu hạ tay không bỏ tới rồi tầng cao nhất trên sân. Thượng, cái này trong quá trình tất cả mọi người phát ra kinh hô. Bởi vì Đường Minh động tác thập phần mau, thật giống như đại hình con nhện giống nhau tới rồi mái nhà sau. Hắn đứng ở nhất bên cạnh địa phương, thực mau ở đại gia tiếng thét chói tai chung nhảy xuống tới. Hai chân hơi khúc rơi xuống đất, lược một tiếng vang lớn mũ trên mặt đất bị hắn hai chân bước ra một cái hố to. Tất cả mọi người bị một màn này cấp sợ hãi, ngay cả Tiền Đa Bối cũng bị sợ tới mức xúc ở một bên ta. Sai rồi, ta không phải biến dị chiến sĩ. Ta không phải. Đường Thiên Lam tùy tay đem loa ném cho hắn, Đường Minh một chút việc không có. Tiếp theo nói chuyện, cho nên, hiện tại các ngươi đã biết sao? Này, còn chỉ là đơn giản nhất phổ biến. Biến dị người sẽ theo thời gian gia tăng, càng thêm cường đại, trở lại qua một thời gian, ta sẽ trở nên càng cường. Hiện tại, quốc gia cho như vậy có thể cho sinh vật biến dị màu tím bệnh khuẩn một cái thống nhất xưng hô. Tử dị khuẩn, hy vọng đại gia không cần gọi sai, này không phải bệnh khuẩn. Đường Minh nghe xong lâu như vậy, cái này xưng hô cuối cùng là có thể sửa lại, Đường Minh hiện tại nhìn bọn họ chậm rãi buông xuống. Trong tay loa, dù sao nên nói đều nói. Kế tiếp, Nga không đúng, hắn một lần nữa cầm lấy loa, nên nói ta đều nói. Hy vọng các ngươi có thể thận trọng mà làm ra lựa chọn. Rốt cuộc đây là cùng các ngươi cả đời đều tương quan đại sự, là muốn làm kém một bậc người thường. Vẫn là phải làm cao nhân nhất đẳng biến dị chiến sĩ. Các ngươi chính mình lựa chọn, phía trước viện nghiên cứu người cũng cho thấy. Nói tử dị khuẩn là sẽ không chủ động xâm lấn nhân thể. Cho nên nhân loại muốn thành công hút vào tử dị khuẩn nói. Cần thiết muốn chính mình đi ăn, hiện tại chỉ cần là muốn trở thành biến dị chiến sĩ người. Liền trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ trợ giúp hắn. Nhưng là trở thành biến dị chiến sĩ lúc sau, cần thiết phải vì ta sử dụng. Đương nhiên ta cùng Diêu lão ca quan hệ tốt như vậy. Nơi này đại bộ phận là hắn tiểu đệ, nhưng về sau ta cùng Thiên Lam nói cũng muốn nghe. Phải biết rằng, Thiên Lam là quân đội bộ đội đặc chủng xuất ngũ trở về. Đến lúc đó làm hắn huấn luyện các ngươi. Diêu Quảng Lâm những cái đó tiểu đệ tức khắc nổ tung trào. Bọn họ tuy nói có một chút thiệp hác, nhưng đối quân nhân vẫn là thực hướng tới. Đặc biệt là bộ đội đặc chủng linh tinh siêu tinh anh. Càng là khoảng cách xa càng là không chiếm được, bọn họ càng là hướng tới, hiện tại thật sự có một cái bộ đội đặc chủng tinh anh nhân viên đứng ở bọn. Họ trước mặt, mặc kệ thế nào bọn họ đều sẽ không bỏ qua, Đường Minh làm đại gia an tĩnh lại, nếu là về sau không. Nghĩ đi theo ta, nhưng là muốn trở thành biến dị chiến sĩ nói, như vậy liền thỉnh đi thôi, ta sẽ không ràng buộc trợ giúp bất luận kẻ nào, Đường Minh. Ta không phải người tốt, không phải người hiền lành, ta sở hữu trả giá đều là muốn hồi báo. Đương nhiên Diêu lão ca người liền có chính hắn tới làm chủ. Ta hiện tại chỉ là nói mà thôi. Hy vọng các ngươi có thể hảo mà ngẫm lại, theo sau hắn đem loa giao cho Diêu Quảng Lâm siêu kỳ. Thật, Diêu Quảng Lâm vừa rồi cũng bị Đường Minh từ mái nhà nhảy xuống trên mặt đất tạp cái hố to. Còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này nói chuyện cảnh tượng sợ tới mức một cú sốc muốn nói hút vào từ. Dị khuẩn gì đó, chính mình cái thứ nhất đồng ý. Hắn cầm loa liền chỉ mái nhà, theo sau lại chỉ vừa rồi bị Đường Minh tạp ra tới hố to. Ngay sau đó lớn tiếng nói ta một cái báo danh. Thân là Diêu Quảng Lâm các tiểu đệ. Bọn họ hiểu được kỳ thật đều không phải rất nhiều, bởi vì bọn họ đều không có đọc quá nhiều ít thư. Không hiểu đạo lý lớn, bọn họ chỉ biết muốn đi theo Diêu Quảng Lâm cùng nhau đi. Phàm là Diêu Quảng Lâm nói bọn họ đều sẽ làm theo. Phàm là Diêu Quảng Lâm dẫn dắt sự, bọn họ đều sẽ đi theo, cho nên phía trước tất cả mọi người đi rồi. Bọn họ lại giữ lại, phía trước rời đi người. Kỳ thật cũng coi như được với là một ít không phải hoàn toàn nguyện trung thành Diêu Quảng Lâm. Đối Diêu Quảng Lâm tới nói cũng coi như là cắt giảm một ít không phải thực trung tâm người. Nào đó ý nghĩa đi lên nói vẫn là một chuyện tốt. Hết chương.